Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện giờ. Cổ trùng kia bám rễ trong cơ thể Cố Phán Yên, khiến cho nàng ta và Hắc Y Nhân có cảm ứng đặc biệt. Nàng ta bất giác muốn cảm thụ hơi thở của Hắc Y Nhân kia, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng ta ngước mắt nhìn Hắc Y Nhân, đột nhiên hiểu rõ, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, sợ hãi nói. Ngươi, hừ, kia Hắc Y Nhân khom người cười khẽ, nói. Không thể nói ra thì chơi không vui đâu. Rất giống với ý của đậu, nói ra rồi thì còn gì tò mò nữa đâu, bắt đầu trò chơi dự đoán Hắc Y Nhân nào, cách chương.